Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2132, đệ 2131 chương. Nửa năm sau, Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc xuất quan, nàng tìm được Tần Cần thời điểm, Tần Cần đang ở cùng Tiểu Linh tham thảo ăn, Nề Hà cùng Mạch Ngữ ở một bên. Sắc mặt hắc như đáy nồi, Mạch Ngữ tắc thở phì phì mà ở hắn trên người lại véo lại đánh. Nàng đã đến, đánh vỡ trong phòng kỳ quái bầu không khí. Sư phó, U Nguyệt, tiểu sư thúc, trước hai tiếng kinh hỉ, mặt sau kia thanh tiểu sư thúc hữu khí vô lực. Các ngươi đều ở đâu? Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, trước đối Nề Hà nói. Các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Sự tình làm tốt sao? Làm là làm tốt, nhưng là có người nói hắn tiểu sư thúc ở vô gian địa ngục. Hắn phải đi theo, bảo hộ an toàn của ngươi. Thẳng đến ngươi rời đi vô gian địa ngục mới thôi. Mạch Ngữ chua mà nói, tuy rằng trong môn có công đạo, nhưng là ngươi cũng không cần như thế. Tư Mã U Nguyệt nói, sư mệnh không dám vi, Nề Hà nhàn nhạt mà nói. Vậy ngươi chính mình an bài, Tư Mã U Nguyệt cũng không nói nhiều. U Nguyệt, ngươi phải làm sự tình làm xong sao? Chúng ta khi nào đi? Tần Cần hỏi, sự tình làm tốt, bất quá Lăng Vũ còn không có trở về. Chờ hắn đã trở lại chúng ta mới có thể đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiếu Linh nghe xong hai mắt sáng ngời, kia sư phó đang đợi thời điểm có phải hay không liền không có việc gì tình làm. Ân, xem như đi, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, kia sư phó ngươi có thể dạy ta làm đồ ăn sao? Nhìn xem chủ nghệ của ta có hay không tiến bộ, có thể, hảo ra. Ta trở về cùng gia tộc nói một tiếng, mấy ngày nay đều không cần tìm ta. Tiểu Linh nói xong xoay người liền chạy đi ra ngoài. Hiện tại hắn học quản lý gia tộc sự tình, gia tộc cũng không hề phản đối hắn nấu ăn sự tình, cho nên thỉnh mấy ngày giả cũng là có thể. Chờ Tiểu Linh tới, Tần Cần đem trong tay thực đơn phóng tới trên bàn, nói, nhà ngươi vị kia khi nào trở về? Quá mấy ngày đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không xác định. Nàng xuất quan sau liền cùng Vu Lăng Vũ liên hệ, hắn bên kia sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, nhưng là trở về còn cần mấy ngày thời gian. Nga, Tư Mã U Nguyệt nhìn xem nàng, lại nhìn xem Nề Hà, cười, mặt sau mấy ngày thời gian, Tư Mã U Nguyệt cùng Tiếu Linh cùng nhau nấu ăn. Cái này làm cho Tần Cần trong lòng mất mát cùng bực bội chạy tới trên 9 tầng mây. Mỗi ngày đều có ăn ngon, làm thời gian này quá đặc biệt mau, cảm giác không bao lâu đâu, Vu Lăng Vũ liền đã trở lại. Hảo, hôm nay liền đến đây thôi, ta tiến cung đi xem tôn thượng, sau đó liền rời đi, Tư Mã U Nguyệt đối Tiểu Linh nói. Tiểu Linh luyến tiếc nàng, nhưng là cũng biết nàng không có khả năng lưu lại. Hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Sư phó, ngươi nếu là lại đến vô gian địa ngục tới, nhất định phải tới tìm ta, ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi cũng không cần thương cảm, nói không chừng về sau còn có cơ hội gặp mặt. Ân ân. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Tiếu Linh cảm thấy nàng là đang an ủi chính mình. Chỉ sợ này từ biệt, cuộc đời này khả năng đều không có gặp mặt cơ hội. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ vào cung, thấy được thần thái sáng láng Mục La Môn Sơ, xem ra tôn thượng thân thể đã hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, ít nhiều ngươi mang về tới thần dược, ta thiếu ngươi một cái mệnh. Mục Lam đáp, tôn thượng nói quá lời, này vốn chính là chúng ta chi gian giao dịch, không tính là thiếu ta gì đó. Tư Mã U Nguyệt cũng không tham công, làm ta lại vì ngươi kiểm tra một chút đi. Hảo, Mộc Lam vươn tay cổ tay. Tư Mã U Nguyệt tiến lên cho hắn kiểm tra rồi trong chốc lát. Nói, bị thương thân thể trên cơ bản đều đã bình phục. Bất quá thần dược dược hiệu còn không có hoàn toàn hấp thu. Ngưng lại ở trong cơ thể cũng không tốt. Mặt sau vẫn là phải chú ý đem nó đều hấp thu. Hảo, ta sẽ, Mộc Lam ôn hòa mà nói. Ngươi đây là muốn chuẩn bị rời đi. Ân, tứ phương thần ấn ta đã hoàn toàn luyện hóa. Tới cùng ngươi nói cá biệt, liền phải rời đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi kỳ thật là tới hỏi hồn vực cùng quỷ vực gian chiến tranh tình huống sự tình đi. Ha ha, chỉ là thuận tiện. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình chủ yếu mục đích chính là cái này tích. Nói thật, tình huống cũng không lạc quan. Mộc Lam nói, quỷ cơ cùng thanh hồn cấu kết ở cùng nhau, quỷ vương vẫn luôn không có xuất hiện. Nàng phỏng chừng là tưởng từ vương hậu thăng vì vương. Còn có, địch hy bị thương, biểu ca bị thương, nghiêm trọng sao? Tư Mã U Nguyệt đế tâm đều nắm đi lên. Này liền không rõ ràng lắm. Mấy tin tức này cũng là vừa truyền đến không lâu. Hơn nữa hắn cố ý giấu giếm. Mộc Lam nói, này còn không phải ngươi nhất hẳn là lo lắng. Càng nghiêm trọng chính là, thanh hồn đại quân tới gần biên cảnh. Hai giới phong ngự sắp hỏng mất, như thế nào đột nhiên như vậy nghiêm trọng? Bởi vì quỷ cơ cùng thanh hồn cấu kết sao? Tư Mã U Nguyệt tức giận mà nói, một bộ phận là bởi vì cái này. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân là thanh hồn vẫn luôn đối quỷ vực như hổ rình mồi. Đã sớm ở kế hoạch, hiện tại bất quá là tìm cái tốt lý do thôi. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là, Mộc Lam nói. Ân, cái này ta đích xác đã sớm biết. Lúc trước hắn hướng ta nương cầu hôn, chính là chồn cấp gà chúc Tết. Chỉ là ta không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nôn nóng. Nếu thanh hồn đã mang binh áp gần, địch hy có thể chống được nàng trở về sao? Địch hy thương cũng không biết thế nào, hay không nghiêm trọng, hay không còn có thể tiếp tục chống cự. Nàng không biết bên kia cụ thể tình huống, cho nên càng thêm nôn nóng. Nhưng là nàng lại không thể từ bỏ cứu nương, trực tiếp trở về. 3 tháng, Mộc Lam nói. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn nàng. Ta cho ngươi 3 tháng thời gian, bảo đảm thanh hồn sẽ không tại đây 3 tháng thời gian đột phá phòng ngự, Mộc Lam nói. Nhưng là ta bởi vì một chút sự tình, cũng cùng hắn có ước định, sẽ không trợ giúp quỷ vực, cho nên ta chỉ có thể vì ngươi tranh thủ 3 tháng thời gian, đa tạ. Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nói, nàng biết thanh hồn cùng Mộc Lam chi gian là có gì đó, cho nên hắn phía trước mới có thể suy xét thanh hồn điều kiện. Hắn có thể vì nàng tranh thủ 3 tháng thời gian, nàng là thật sự thực cảm kích. Bất quá, này cũng ý nghĩa, nàng chỉ có 3 tháng thời gian đuổi qua đi, đem mẫu thân cứu ra, còn muốn chạy về quỷ vực. Như vậy tính toán, thời gian thật là có chút gấp gáp. Mộc Lam biết nàng thời gian không đủ, lấy ra một cái lâm thời truyền tống trận, nói, đi thôi. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận truyền tống trận nhìn một chút, thế nhưng là thẳng tới núi lửa. Có cái này, nàng này 3 tháng thời gian như vậy đủ rồi. Không biết Mộc Lam là khi nào chuẩn bị, nhưng là hắn tất nhiên là đã sớm liệu đến. Nàng cũng không khách khí, đem truyền tống trận thu hồi tới, cảm tạ một phen sau cùng Vu Lăng Vũ rời đi. Các nàng trở lại tử lầu, Tần Cần đã chuẩn bị tốt, Mạch Ngự cùng Nề Hà muốn cùng đi. Nàng hiện tại cũng không có thời gian cùng hắn nói cái gì, trực tiếp đồng ý. Mấy ngày sau, các nàng đoàn người từ truyền tống trận ra tới. Địa điểm vừa lúc là lần trước các nàng đi vào phía trước địa phương. Rốt cuộc tới rồi, Tư Mã U Nguyệt nhìn cấm chế kia tòa núi lửa. Nỗ lực nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc muốn đem mẫu thân cứu ra. Hết chương.